Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, đệ 1216 chương. Bảy càng, ngay cả truyền thông các phóng viên có thể tận tình mà phỏng vấn diễn viên chính cùng đạo diễn. Đương nhiên phỏng vấn Thư Trừng nói liền toàn xem tâm tình của nàng. Sở hữu ở đây xem qua Linh Hồn Đưa Đỏ người, đều vì này chấn động đến. Truyền thông nhóm đang xem quá này đó đoạn ngắn, cùng với hiện trường người xem phản ứng lạc hậu, ngửi được một loại nùng liệt đại tin tức hương vị, sôi nổi dùng nhanh nhất tốc độ xông lên phía trước, vây quanh đạo diễn, diễn viên, còn có Thư Trừng, đầu tiên là vây quanh Trung Vọng cùng Vương Đông Dương, muốn hỏi một chút các ngươi hai vị tuổi trẻ đạo diễn. Lúc trước nhìn đến cái này kịch bản thời điểm, trong lòng là thế nào một cái ý tưởng đâu? Vương Đông Dương cùng Trung Vọng chăm miệng một lời mà trả lời nói. Kinh diễm, bọn họ kỳ thật ở lần đầu tiên nhìn đến cái này kịch bản thời điểm. Đã bị câu chuyện này tình tiết hoàn toàn hấp dẫn, viết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhân vật cá tính thập phần tiên minh. Tiếp theo, Trung Vọng lại bổ sung nói. Cái này kịch bản kỳ thật viết phi thường hào, mở ra một cái hoàn toàn mới đề tài, não động rất lớn, tình tiết lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhất trực quan một chút chính là đối mạnh bà hình tượng khắc họa, dẫn vào mới mẻ máu, điện ảnh giải khóa tân nhân vật, mạnh bà, vô luận là mỹ diễm mạnh bầy, vẫn là thiên chân khờ ngốc thiếu nữ tam thất, đều hoàn toàn điên đảo dĩ vãng trong tác phẩm điện ảnh ra cả âm trầm mạnh bà hình tượng kia. Phía trước nghe nói người đạo diễn Thanh Hoa phim micro hiệu quả không phải đặc biệt hào. Xin hỏi ngươi cảm thấy chính mình, có thể làm tốt như vậy một cái kịch bản hoàn nguyên ra tới sao? Trung Vọng giật mình lăng ở tại chỗ, không có dự đoán được phóng viên thế nhưng sẽ như thế lộ liễu hỏi ra vấn đề này. Kỳ thật mặc kệ chính mình là trả lời có thể vẫn là không thể. Đáp án đều là sai. Hắn trong đầu bay nhanh mà vận chuyển. Tiếp theo, Thư Trừng thấy thế liền trực tiếp đã đi tới. Hắn lạnh lùng mà nhìn lướt qua vừa mới đặt câu hỏi phóng viên. Muốn đào lường trước điên rồi. Cũng không nhìn xem là cái gì trường hợp. Hỏi ra như vậy vấn đề. Không phải thành tâm cấp Trung Vọng nan kham. Thư Trừng không vui mà đứng ở người kia trước mặt, đỏ thắm môi mỏng lúc đóng lúc mở, lạnh lùng mà phun ra mấy chữ tới, quan ngươi đánh giám, nói xong, Thư Trừng tiếp tục trở lại phía trước vị trí, tiếp thu mặt khác phóng viên phỏng vấn, người chung quanh không khỏi cười trộm ra tiếng, chỉ để lại cái kia đặt câu hỏi phóng viên xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Trung Vọng trong lòng âm thầm bội phục Thư Trừng. Cũng chỉ có Thư Trừng như vậy không chỗ nào sợ hãi. Bất quá kia bốn chữ nói ra thời điểm, tâm lý quả thực quá sung sướng. Truyền thông nhóm nhìn đến Thư Trừng vừa mới phản ứng lạc hậu. Sôi nổi thu liễm không ít, cũng không dám lại tùy tiện đặt câu hỏi. Một ít đề cập nói mẫn cảm đề tài, hoặc là không quan hệ điện ảnh nói liền không hề nhiều lời. Lễ chiếu đầu lúc sau. Truyền thông nhóm tranh nhau đưa tin cái này điện ảnh, tới xem lễ chiếu đầu người xem đại bộ phận đều là một ít đối với điện ảnh tương đối nhiệt tình yêu. Thương, lại điện ảnh giới có nhất định quyền uy người lại đây. Kỳ thật tới thời điểm, không ít người chỉ là ôm thử xem tâm tính tới cái này địa phương. Lại ở tham gia xong lễ chiếu đầu lúc sau, hoàn toàn mà yêu bộ điện ảnh này, bọn họ điên cuồng mà cấp bên người bằng hữu. Cùng với chính mình nhân mạch vòng luẩn quẩn an lợi cái này điện ảnh. Tham gia xong lễ chiếu đầu lúc sau, hiện tại có thể đem Linh Hồn Đưa Đỏ bộ điện ảnh này tường nứt mà đề cử ra tới. Bộ điện ảnh này thật sự thiết trí phi thường hào. Mỗi cái chi tiết đều lộ ra dụng tâm money ngay từ đầu bắt được phiếu thời điểm. Kỳ thật là có chút do dự, dù sao cũng là Thanh Hoa học sinh chính mình làm cho. Cũng không biết có phải hay không hảo phiến tử, nhưng đừng lãng phí ta thời gian, nhưng là sau khi xem xong, ta thậm chí cảm thấy thời gian này quá thực đoàn, lập tức liền đi qua. Hết chương.